Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Đại đạo có cực, cực điểm, trước kia hắn không có ý thức được vấn đề này, bởi vì chí phồn chi đạo cùng rất đơn giản chi đạo vốn là một thể. Hắn chí phồn chi đạo chưa từng đến thiên biến vạn hóa, ở giữa còn vượt qua một hóa ngàn vạn, mặc dù là trực tiếp vượt qua. Nhưng bởi vì là bước vào thiên biến vạn hóa cái này càng sâu cấp độ, cho nên hắn cũng coi là có được một hóa ngàn vạn năng lực. Chỉ lần này chí phồn chi đạo, hắn liền có được hai đầu chi mạch, lại thêm rất đơn giản một điểm, phồn giản chi đạo, hắn liền có được ba đầu chi mạch. Cái này đủ để cho hắn tiến vào chân thần cảnh, thậm chí là huyền tôn, cũng bao quát chí tôn, căn bản không cần đi lĩnh hội càng nhiều chi mạch. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đối phồn giản chi đạo vận dụng vẫn là quá kém. Cứ việc chi mạch đủ rồi, đạt đến tiến vào huyền tôn điều kiện cơ bản. Nhưng đây chẳng qua là điều kiện cơ bản mà thôi. Tu hành, lĩnh hội đại đạo chi mạch nhiều ít, không chỉ là vì tiến giai. Lĩnh hội đại đạo là muốn để đại đạo làm việc cho ta. Lĩnh hội đại đạo chi mạch nhiều ít, quyết định mình có thể vận dụng đầu này đại đạo mấy phần năng lực. Rất đơn giản chi đạo, ta còn dừng lại tại rất đơn giản một điểm, chuyện này chỉ có thể xem như rất đơn giản chi đạo nhập môn, còn kém xa lắm, rất đơn giản, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy rất đơn giản, ánh mắt lại tập trung vào bị cỏ xanh tầng tầng bảo vệ thạch nhân, như thế nào mới có thể tại rất đơn giản chi đạo bên trên tiến thêm một bước. Như thế nào mới có thể tại rất đơn giản trên một điểm tiến thêm một bước? Cực hạn vận dụng, cực hạn, chấm ngoặc kép, Đông Dương trong lòng đột nhiên động một cái. Đối phương tam hành tương sinh là tam phẩm đại đạo một loại cực hạn vận dụng. Rất đơn giản chi đạo bản chất cũng là cực hạn. Rất đơn giản một điểm, là một loại đem lực lượng tụ tập đến cực hạn hiện ra. Nhưng cái này còn không phải cực điểm. Cực điểm, chấm ngoặc kép. Đông Dương trong lòng lập tức vang lên một tiếng im ắng oanh minh, như hỗn độn sơ khai, thanh chọc phân, thiên địa thành, giờ khắc này, Đông Dương linh hồn phảng phất bị kia im ắng oanh minh đánh sơ xác. Ý thức của hắn toàn bộ lâm vào hỗn độn bên trong, triệt để lâm vào không minh bên trong. Trong chốc lát, tán ở giữa sân các ngõ ngách Đông Dương liền nhao nhao tán loạn. Bao phủ toàn trường thất tình lục dục tinh thần lực cũng như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt, giữa sân chỉ còn lại một cái Đông Dương. Hai mắt nhắm nghiền đứng ở nơi đó. Khí tức trên thân cũng rốt cuộc không cảm giác được một điểm. Phảng phất hắn đã chết đi. Đã tọa hóa. Trong sân biến đổi lớn. Để những cái kia cỏ xanh động tác cũng bỗng nhiên dừng lại. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Cùng nhau mà động. Từ bốn phương tám hướng công hướng Đông Dương. Chuyện gì xảy ra? Dưới đài đám người cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa rồi còn đang dây dưa chiến đấu, Đông Dương làm sao đột nhiên liền ngừng lại, mà lại toàn thân khí tức đều đã không còn. Không phải là đã chết à? Làm sao có thể? Tình huống vừa rồi chúng ta nhìn rất rõ ràng. Đông Dương hoàn toàn không có bị làm bị thương. Làm sao lại đột nhiên liền chết đâu? Vậy làm sao giải thích chuyện trước mắt? Ta nào biết được, mà những cái kia đối Đông Dương có địch ý người, thì là không tự chủ được lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Bọn hắn cùng Đông Dương là địch, sớm đã coi Đông Dương là thành uy hiếp lớn nhất. Hiện tại Đông Dương chết đi, vậy mình liền thiếu đi một cái tuyệt thế yêu nghiệt đối thủ. Há có thể không thích? Đông Dương, người muốn làm gì? Giữa sân duy nhất không như vậy nghĩ người. Chính là cái kia tại Đông Dương trước đó duy nhất xông qua tầng thứ hai bệ đá 30 tuổi nam tử. Trung niên, hắn nhìn xem Đông Dương ánh mắt là như thế âm trầm. Nhưng hắn cũng không tin tưởng Đông Dương sẽ thúc thủ chịu trói. Càng không tin Đông Dương sẽ không hiểu thấu chết đi. Đông Dương hiện tại khác thường. Khẳng định có người khác nhìn không thấu chuyện ẩn ở bên trong. Phảng phất là qua thật lâu. Lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Lít nhà lít nhít cỏ xanh liền từ bốn phương tám hướng đi tới Đông Dương chung quanh. Mắt thấy Đông Dương liền bị những này cỏ xanh đâm thủng qua thời điểm. Kia chết đi Đông Dương đột nhiên mở miệng nói. Đại đạo có cực, chấm ngoặc kép, thanh âm ung dung, còn như mộng nghệ. Trong chốc lát, Đông Dương hai mắt đột nhiên mở ra, lại trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, như lưu quang xẹt qua. Những nơi đi qua, cỏ xanh nhao nhao đứt gãy. Cũng tại giây lát ở giữa, Đông Dương thân ảnh liền xuất hiện tại người đá kia trước mặt. Tay phải đào mộc kiếm đã không thấy. Kiếm chỉ đâm ra, không có chân nguyên, không có đại đạo chi lực. Chính là phổ phổ thông thông một đạo kiếm chỉ đâm tới. Giây lát ở giữa, Đông Dương kiếm chỉ liền đâm trúng thạch nhân ngoài thân tầng tầng cỏ xanh. Từng để cho Đông Dương thi triển rất đơn giản chi đạo nhất kích đều vô công mà trở lại cỏ xanh. Bây giờ lại như nghèo hèn, bị tầng tầng đẩy ra, bị kiếm chỉ đâm xuyên. Trong nháy mắt, Đông Dương toàn bộ cánh tay phải liền toàn bộ không có vào thật dày cỏ xanh bên trong. Cũng từ đó truyền ra phịch một tiếng, hết thảy liền bình tĩnh lại. Trải rộng toàn bộ trên bệ đá cỏ xanh đều nhao nhao biến mất. Thạch nhân ngoài thân tầng tầng cỏ xanh cũng nhao nhao bóc ra cũng tiêu tán. Cũng cuối cùng lộ ra thạch nhân thân thể. Mà bộ ngực của hắn cũng đã bị Đông Dương kiếm chỉ đâm xuyên. Thạch nhân tiêu tán. Ba giọt thiên địa linh nhũ xuất hiện. Thất thải mờ mịt chi quang là như thế chói lọi. Đông Dương đem ba giọt thiên địa linh nhũ thu hồi về sau. Đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên. Đủ thấy hắn một kích này cũng không phải là không có đại giới. Thành công. Nhìn thấy kết quả này, mọi người dưới đài lập tức toàn bộ kinh hãi. Vô luận là phổ thông chân thần đỉnh phong, vẫn là thiên cơ thập nhị tử dạng này chân thần đỉnh phong bên trong người nổi bật, vẫn là huyền tôn, mỗi một cái đều lộ ra khó nén chấn kinh chi sắc. Bọn hắn mặc dù tại dưới đài, nhưng như cụ có thể cảm nhận được người đá kia ngự sử cỏ xanh uy lực. Kia mỗi một đạo cỏ xanh uy lực đều so sánh huyền tôn, coi như chỉ hơi không bằng. Tăng thêm kia số lượng cũng đủ để so sánh nhất tinh huyền tôn. Bây giờ lại bị Đông Dương đánh bại. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn ai cũng không có nhìn ra Đông Dương một kích cuối cùng là cái gì. Không còn khí thế, không có đại đạo chi lực, lại có thể tại đánh tan tầng tầng cỏ xanh thủ hộ. Đánh giết thạch nhân, cái này quá làm cho người ta không hiểu. Trước mắt kết quả, chẳng phải là nói chỉ là động thần đỉnh phong Đông Dương đã có cùng nhất tinh huyền tôn chính diện một trận chiến thực lực. Đây là cỡ nào yêu nghiệt, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cái kia 30 tuổi trung niên nhân hai mắt cũng là thít chặt một chút. Thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là Đông Dương. Lại một lần nữa bị ngươi giết ngược lại khi đến đường cùng. Ngươi vẫn là như thế để cho người ta kinh diễm. Mọi người dưới đài ý nghĩ. Đông Dương là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn hiện tại trong lòng mới tính ngầm buông lỏng một hơi. Hắn rốt cục sắp tới giản chi đạo tiến thêm một bước. Là cực điểm, nếu nói rất đơn giản một điểm, là đem lực lượng toàn thân có thể ngưng tụ thành một cái nắm đấm. Tụ mà không tiêu tan. Kia cực điểm chính là có thể đem lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một cái đầu kim. Đồng dạng lực lượng, bởi vì càng thêm ngưng tụ, liền để lực xuyên thấu tăng lên mấy lần. Cực điểm, đại đạo có cực, đại đạo vô cực. Trải qua cái này một chuyện, Đông Dương đột nhiên đối phồn giản chi đạo có càng sâu nhận biết. Cái này không chỉ là cực điểm, mà là cực điểm xuất hiện. Phảng phất vì hắn chiếu sáng một cái phương hướng. Ta hiện tại mới bất quá là làm được rất đơn giản có cực. Đại đạo có cực, đại đạo vô cực còn quá xa xôi. Bất quá, chấm ngoặc kép. Đông Dương nhìn thoáng qua cánh tay phải, nhìn như là mặt ngoài vô hại, nhưng bởi vì thi triển cực điểm một kích, bởi vì chân nguyên quá độ ngưng tụ, đã thương tổn tới hắn trên cánh tay phải kinh mạch, nhất là trên tay phải kinh mạch, thi triển cực điểm, cũng cần cường hoành nhục thân trèo chống a. Bất quá, cũng không sao, ta có giả tự quyết, thương thế như vậy không đáng kể chút nào. Đông Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thì thầm tiếng nói tóm lại cũng khá, có thể để cho ta tại rất đơn giản chi đạo bên trên tiến thêm một bước. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Y theo tình thế bây giờ đến xem, cửa ải tiếp theo rất có thể là tứ hành tương sinh. Độ khó sẽ lần nữa tiêu thăng, muốn thông quan có chút khó khăn. Tầng thứ nhất là kim, tầng thứ hai là nước, tầng thứ ba là mộc, kia tầng thứ tư hẳn là thổ. Thổ lực phòng ngự vốn là rất mạnh, tăng thêm tứ hành tương sinh, sẽ chỉ càng tăng mạnh hơn hoành. Thông quan rất khó, bất quá, tương đối thổ chi đạo lực công kích hơi yếu, vẫn có thể tranh tài một trận chiến, chỉ ít tìm hiểu một chút tình huống. Đông Dương mục đích cũng không phải là nhất định phải xông qua cái này 9 tầng bệ đá. Ngay cả đỉnh phong chí tôn đều làm không được sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không mù quáng tự tin. Hắn chỉ là nghĩ hết lượng nhiều đến một chút thiên địa linh nhũ. Thuận tiện trong chiến đấu tìm hiểu một chút ngũ hành tương sinh năng lực. Dù sao hắn cũng đã tề tụ ngũ hành. Sớm tối cũng muốn làm đến ngũ hành tương sinh. Trước thời hạn giải một chút tình huống, đối với hắn cũng là trăm lợi mà không có một hại. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót. Đông Dương lập tức leo lên thông hướng tầng thứ tư bệ đá cầu thang. Nhưng đi một nửa lại đột nhiên ngừng lại. Cũng lập tức huyền không khoanh chân. Bắt đầu tĩnh tọa, vừa rồi mặc dù thành công thông qua được tầng thứ ba bệ đá. Nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ, mà tầng thứ tư độ khó sẽ chỉ càng hơn. Hắn đương nhiên muốn trước khôi phục một chút, lấy trạng thái đỉnh phong đi khiêu chiến mới có cơ hội. Không hổ là có được nhị phẩm đại đạo tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này đều muốn đi khiêu chiến tầng thứ tư. Không biết có thể hay không thành công a. Khó nói. Trước đó hắn xông tầng thứ ba thời điểm, tình huống rõ ràng có chút treo. Kết quả lại thành công. Có lẽ tầng thứ tư, hắn sẽ còn cho chúng ta một cái ngoài ý muốn. Không có đơn giản như vậy. Cửa này so một quan mạnh hơn rất nhiều. Mà Đông Dương mạnh hơn. Cũng chỉ là một cái động thần cảnh. Không có khả năng một mực tiếp tục như vậy. Cũng thế, nếu là hắn cái kia có được không gian chi đạo đồng bạn xuất thủ. Khẳng định so với hắn đi được xa. Kia là tự nhiên. Phồn giản chi đạo mặc dù là nhị phẩm đại đạo. Nhưng so với không gian chi đạo vẫn là kém không ít. Đông Dương an tâm tại tầng thứ tư trước thạch thai tĩnh tu. Dưới đài đám người cũng tại an tâm chờ đợi. Mặc kệ bọn hắn đối Đông Dương ôm loại điều nào thái độ. Nhưng bọn hắn đều hy vọng biết Đông Dương có thể hay không xông qua cửa thứ tư. Cái này thoáng qua một cái chính là dòng dã nửa tháng. Đông Dương còn không có mảy may dấu hiệu kết thúc. Nhưng dưới đài trong mọi người lại có biến hóa. Trước đó phục dụng thiên địa linh nhũ hạ tật lịch. Mạnh chiết ngự, cùng thượng quan vô địch trên thân, tuần tự bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, cũng rất nhanh liền triệt để thu liễm, lập tức ba người liền trước sau tỉnh lại, cũng chính thức trở thành huyền tôn. Bọn hắn đều là thiên cơ thập nhị tử bên trong nhân vật, thuộc về đồng cấp bên trong người nổi bật, hiện tại trở thành huyền tôn, thực lực tổng hợp, khẳng định không phải nhất tinh huyền tôn, chí ít cũng là nhị tinh huyền tôn cấp bậc. Hai vị huynh đài, chúc mừng a. Thiên Tâm Vân Thăng, Mạc Lâm Hoành cùng Khương Minh Phi lập tức mở miệng giống hạ tật lịch cùng Mạnh Chiết Ngự chúc mừng. Trở thành huyền tôn, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng. Khách khí, chấm ngoặc kép, tiếp xuống liền phiền phức hai vị rồi. Thiên Tâm huynh cứ việc yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Thiên Tâm Vân Thăng cười cười. Cùng Mạc Lâm Hoành, Khương Minh Phi liếc nhau về sau. Ba người liền riêng phần mình xuất ra một giọt thiên địa linh nhũ tại chỗ ăn vào. Sau đó liền bắt đầu tĩnh tu. Đồng dạng trở thành huyền tôn thượng quan vô địch. Mắt mang diễu cật liếc nhìn một chút mấy cái này công tử ca. Lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía kia 9 tầng bệ đá. Khi hắn nhìn thấy tại tầng thứ tư trước thạch thai trên cầu thang tĩnh tọa Đông Dương về sau. Ánh mắt lập tức sáng lên, cười ha ha nói, không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà đã xông qua tầng thứ ba bệ đá. Bội phục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.